Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Ta Nguyện Ý. Ở phần trước thì có rất nhiều thế lực, đấy là không muốn hợp tác với Tô Hàn như lúc đầu hắn đã đề nghị hợp tác. Nhưng mà sau đó thì bên Bạch Hổ Thánh Triều đã thả ra lời nói là muốn bảo hộ cho Phượng Hoàng Vương Triều. Cho nên một số thế lực đến gọi là xin đẻo tiền bảo kê và bị Tô Hàn thẳng thừng đuổi về, nhất là Thanh Long Thánh Triều, tại vì có mấy cái Thánh Triều nó lấy tên theo kiểu Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ các kiểu đấy. Nhưng mà có vẻ như trong đám này thì Bạch Hổ Thánh Triều, chỗ cô bạn gái của Tô Hàn thì vẫn là mạnh nhất, tuy rằng là có tiêu tốn hơi nhiều tiền và phải chi ra các thứ. Và đây cũng có một cái không hay, đó là chỗ bạn trai của Tô Giao, chính là Kim Giật kia, thì cũng không phải là quyết tâm yêu nàng đến mức có thể cãi cha cãi mẹ, cho nên đã làm cho Tô Hàn vô cùng thất vọng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tô Hàn dự đoán không sai, sáng sớm hôm sau lại có thế lực tới bái phỏng Phượng Hoàng Tông, lần này là Nam Quan Đế Triều. Cùng với Ma Thiên Đế Triều và Thiên Tinh Đế Triều là giống nhau, đây đều là những đế triều đã thoát ly khỏi sự trưởng khống của Thánh Triều, tự thành một thể. Tuy lại cấp bậc này, mặc dù còn có khoảng cách với Thánh Triều, nhưng cũng không phải Thánh Triều có thể nói diệt là có thể tùy ý tiêu diệt được. Lúc trước Thiên Tinh Đế Triều sụp đổ cho đến tận bây giờ, cũng không có người nào nói ra hay là có hành động tiêu diệt bọn họ. Cái này là vì sao? Đó là vì như thế sẽ kéo tới quá nhiều cửu hận, cũng không có chỗ tốt. Một tòa Linh Triều, Vương Triều là có thể tùy ý diệt đi, nhưng mà có thể tấn thăng lên Đế Triều thì nội tình bản thân không cần phải nói nhiều. Các phương diện quan hệ cũng là muôn sông vạn lối, nếu như không bị liên lụy lợi ích quá lớn, thực sự không có khả năng nói động thủ là động thủ hủy diệt đi một tòa đế triều. Cũng tỉ như là tiên đế cảnh vậy, bọn hắn hoàn toàn chính xác có thể tiêu diệt tiên tôn cảnh, nhưng đâu có đơn giản giống như là tiên linh cảnh đi diệt một tên tiên nhân cảnh đâu. Một khi đuôi to thì sẽ rất khó vẫy, ngày sau đối phương quay đầu trở lại thì sẽ là một phiền toái lớn. Thoát ly khỏi sự trưởng khống của Thánh Triều kỳ thực vẫn có, mà còn có không dưới 10 tòa đế triều. Bất quá phần lớn đế triều đều lựa chọn phụ thuộc vào Thánh Triều. Cũng giống như Nam Quan Đế Triều này, cuộc sống của bọn hắn sau khi thoát ly Thánh Triều là không được tốt lắm. Cùng với Thiên Tinh Đế Triều và Ma Thiên Đế Triều so sánh, thì thực lực của Nam Quan Đế Triều kém hơn một chút, chưa được coi là một đế triều đỉnh cấp. Theo bọn hắn, bắt đầu từ khi thoát ly sự trưởng khống của Thánh Triều, đã gặp phải phong sát trên nhiều phương diện. Không cho phép chiến binh gia nhập vào Nam Quan Đế Triều chẳng hạn, lại không cho phép thương hội tiến vào làm ăn với Nam Quan Đế Triều, rồi âm thầm điều động cường giả không ngừng quấy rối, cướp đoạt tài nguyên của Nam Quan Đế Triều, chặn giết rồi chiến đấu đại quy mô ở trong cảnh vực của Nam Quan Đế Triều, nói chung tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Nam Quan Đế Triều nổi giận nhưng lại không thể làm gì. Bọn hắn biết là ai làm, nhưng dù sao đó cũng là Thánh Triều, bọn hắn có thể làm gì được người ta? Thiên Tinh Đế Triều là đế triều đỉnh cấp mà vẫn như cũ bị diệt kia kìa. Ma Thiên Đế Triều là bởi vì có sự tồn tại của rất nhiều ma pháp sư, bọn họ đều đảm nhiệm những chức vị cao trong Hiệp hội Ma Pháp Sư. Thế nhưng sau đó thì sao? Tô Hàn nói không sai, nếu như Thánh Triều còn muốn động thủ, vậy thì mục tiêu lựa chọn đầu tiên chỉ sợ chính là Ma Thiên Đế Triều. Người nào có uy hiếp lớn nhất đối với bọn hắn thì bọn hắn sẽ mang người đó ra khai đao trước. Nam Quan Đế Triều bây giờ thực sự có chút không chịu đựng nổi, rất nhiều phương diện bị ngăn cản, bị công kích, đưa đến là kinh tế của Nam Quan Đế Triều không ngừng trượt dốc, đã dần có những chiến binh bắt đầu thoát ly ra ngoài. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì Nam Quan Đế Triều sẽ là tự động sụp đổ. Bọn hắn rơi vào đường cùng, cho nên cũng muốn đổ quân vào Thánh Triều, nhưng đúng lúc này Phượng Hoàng Vương Triều lại xuất hiện. Tại hạ là thân vương Lý Nghị của Nam Quan Đế Triều, gặp qua Tô Thủ Phú. Ở trong Phượng Hoàng Điện có một người đàn ông trung niên mở miệng, bên cạnh hắn còn có một nữ tử tướng mạo tú mỹ, thoạt nhìn rất hiền lành. Cái gì gọi là thân vương? Đây chính là thân sinh huynh đệ của đế chủ, gọi là thân vương. Luận về thân phận thì thân vương không bằng đế tử, nhưng luận về quyền lợi thì đế tử chưa chắc đã bằng thân vương đâu. Có thể đem thân vương điều động tới đây, rõ ràng là Nam Quan Đế Triều cực kỳ coi trọng Phượng Hoàng Vương Triều. Lý thân vương, mau mau thượng tọa. Tô Hàn phất tay, liền có thị nữ đem chân quả và trà nước bưng lên, cả hai yên lặng không nói gì. Nữ tử tú mỹ kia cũng đang nhìn trộm Tô Hàn. Tướng mạo cũng không phải là tuấn giật, nhưng khá là thanh tú, chủ yếu nhất vẫn là có tiền, miễn cưỡng có khả năng chấm 7 điểm. Trong lòng nữ tử thầm nghĩ, có thể gả cho loại người này, ít nhất thì cả đời Vinh hoa phú quý không cần phải lo. Bầu không khí trong đại điện có chút xấu hổ, Tô Hàn cũng không có mở miệng, Lý Nghị cũng vậy. Cuối cùng Lý Nghị vẫn phải mở miệng trước. Yên tĩnh quá. Yên tĩnh. À, yên tinh khiết, ngươi còn không mau bái kiến Tô thủ phú, đừng có làm mất quy củ. Nữ tử kia sửng sốt một chút rồi vội vàng đứng lên nói. Lý Ninh Khiết gặp qua Tô thủ phú. Tô Hàn khẽ gật đầu nhưng trong lòng lại âm thầm nhíu mày. Đây là ý gì? Muốn thông gia sao? Khục. Lý Nghị hò nhẹ một tiếng mà nói. Tô thủ phú. Yên Tinh Khiết này là nữ nhi của Lý Mỗ. Nàng một mực cực kỳ ngưỡng mộ và sùng bái đối với ngươi. Hôm nay nghe nói Lý Mỗ tới đây liền nhất định phải đi theo cùng. Mong rằng là Tô thủ phú chớ trách. Sẽ không, ngươi tới là khách mà. Tô Hàn mỉm cười. Sau đó bầu không khí lại trầm mặc. Có lời gì nói thẳng đi. Sau một lát Tô Hàn cười nói. Thế cục của Nam Quan Đế Triều bây giờ, bổn vương ít nhiều cũng biết được một chút. Nếu như chỉ là bởi vì tiền, vậy thì Lý Thần Vương cứ mở miệng là được. Nếu có thể giúp thì bổn vương nhất định là sẽ giúp. Lý Nghị cũng không tiếp lời của Tô Hàn mà hướng Lý Ninh Khiết mà nói. Yên Tinh Khiết, ngươi không phải vừa học được một khúc vũ đạo sao? Nếu như Tô thủ phú yêu thích ca dao vũ đạo, vậy ngươi nhìn nhảy chán nhìn một điệu. Nói xong Lý Nghị lại hướng Tô Hàn mà nói. Tiểu nữ bất tài, nếu tổn thương phong nhã có chỗ thiếu sót, thì mong rằng Tô thủ phú chỉ ra chỗ sai lầm. Tô Hàn có chút im lặng, ta lúc nào nói là ưa thích ca dao vũ điệu chứ? Nam Quan Đế Triều ngươi, đây là đã gian nan đến trình độ nào rồi? Đường đường là một thân vương, vậy mà mang theo con gái của mình đến mua vui cho một vị vương chủ sao? Thái độ của Lý Nghị không chỉ là khách khí mà thậm chí là có chút điệu thấp quá. Bởi vậy rõ ràng là con đường tiếp theo trong tương lai của Nam Quan Đế Triều thực sự là không dễ đi. Vâng, Lý Ninh Khiết ứng tiếng chậm rãi đi lên, trong nội tâm của nàng thực ra là có chút chán ghét. Vũ đạo ư, nàng căn bản cũng không ưa thích. Là trước khi tới đây, phụ thần nhất định bắt nàng phải học. Hôm nay tới đây đến cùng là vì sự tình gì, Lý Ninh Khiết há có thể không biết. Lấy chính mình để có thể kéo dài sinh lộ cho Nam Quan Đế Triều. Mà trên thực tế, đối với loại người như Tô Hàn, trong lòng của Lý Ninh Khiết không thích, thậm chí là có chút xem thường. Nàng thích là cái loại mà vũ lực trí thượng, phong hoa tuyệt đại, dưới một lời nói để có thể làm cho cường giả dưới 9 tầng trời phải run rẩy đái trong quần, tỉ như những đế chủ ở trung đẳng tinh vực, hoặc thậm chí là thánh chủ cơ. Còn tuổi tác ư? Không, tuổi tác không tính là chênh lệch. Nếu như thực sự có loại người như vậy nhìn chúng nàng, vậy thì nàng sẽ không chút do dự mà gả cho đối phương, thậm chí tối tối là tắm rửa sạch sẽ làm úp cho ráo nước để đợi đối phương sủng hạnh. Đương nhiên, điều này coi như có chút hy vọng xa vời. Nhưng mà đế chủ không được thì đế tử là hẳn có thể được chứ. Bọn hắn là người có tiềm lực kinh người, đều là thiên kiêu kinh thế. Tương lai coi như không thể tiếp nhận vị trí đế chủ thì cũng tuyệt đối có thể trở thành cường giả. Lại nhìn Tô Hàn một chút xem, chỉ là một vị vương chủ mà thôi, cái này tính là gì? Ngoài chỉ có tiền ra thì hắn còn có cái gì nữa? Đương nhiên, có tiền cũng có thể muốn làm gì thì làm. Vị Tô thủ phú này chỉ bằng vào tài lực đã quấy cho trung đẳng tinh vực phong vân biến ảo, chó gà không yên. Lý Ninh Khiết này cũng thích tiền, nhưng nàng lại càng yêu thích cường giả có vũ lực tuyệt đối. Bất quá, để cho Nam Quan Đế Triều có thể tiếp tục sinh tồn vì hy vọng của phụ mẫu, chính mình, cái mộng cường giả kia dẹp bỏ đi, không cần cũng được. Có rất nhiều thị nữ từ bên ngoài tiến vào, mang theo đủ các loại nhạc khí, nhưng cái này đều do Lý Nghị mang tới. Hắn vì việc này mà đã chuẩn bị rất nhiều. Âm thanh của nhạc khí cực kỳ tao nhã, thân ảnh của Lý Ninh Khiết cũng trôi giạt bồng bềnh. Nhưng vào thời khắc này Tô Hàn bỗng nhiên nói. Thôi quên đi, Tô Mỗ kỳ thật không phải là rất ưa thích vũ đạo. Thời gian quý giá, chúng ta vẫn nên nói chính sự đi. Lời này vừa ra tất cả mọi người đều sững sờ đó. Chuẩn bị thời gian lâu như vậy mà vị Tô thủ phú này ngay cả nhìn cũng không nhìn sau. Nội tâm của Lý Nghị dần lạnh xuống. Hắn liền định là sau khi vũ đạo này hoàn tất, sẽ đề cập với Tô Hàn sự tình thông gia. Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Lý công chúa, ngươi ngồi trước đi, những người khác tạm thời lui ra, Tô Hàn nói. Đợi cho những thị nữ kia đều đi ra, lúc này Tô Hàn mới nói, cần bao nhiêu tiền? Hai mắt của Lý Nghị sáng lên, cắn răng nói, 10 vạn ức. Đối với một đế triều mà nói thì 10 vạn ức tiên tinh hoàn toàn chính xác là không ít. Lý Nghị cũng không dám tham lam, Nam Quan Đế Triều cũng không phải là tham lam. 10 vạn ức tiên tinh có thể cứu vớt bọn họ trong cơn nước lửa, nhưng tuyệt đối không đủ để bọn họ hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ta cho ngươi 50 vạn ức, ngày sau Nam Quan Đế Triều chính là đồng minh của Phượng Hoàng Vương Triều, Tô Hàn mở miệng. Cái gì? Lý Nghị bỗng nhiên đứng bật dậy, không thể tin được. 50 vạn ức, thực sự là một đại thủ bút. Chẳng lẽ ở trong mắt của Phượng Hoàng Vung Chủ, tiền đã không còn phải là tiền nữa sao? Vậy nó là cái gì? Cái điểm đồng minh này thì Lý Nghị đã sớm nhận đồng rồi, và Nam Quan Đế Chủ cũng nhận đồng. Muốn tiền thì chung quy phải bỏ ra một cái gì đó. Bọn hắn nhìn vô cùng thấu triệt. Trở thành đồng minh với Phượng Hoàng Vương Triều kỳ thực không phải là chuyện xấu. Chẳng lẽ không có liên minh với Phượng Hoàng Vương Triều thì những ngày tháng sau này của Nam Quan Đế Triều liền tốt sao? Chưa chắc. Nhưng mà Lý Nghị trong tâm nghĩ vậy. Hắn chỉ muốn 10 vạn ức chứ không phải là 50 vạn ức. Cái này đối với hắn mà nói đơn giản là một niềm vui ngoài ý muốn vô cùng to lớn. Mà Lý Ninh Khiết ở một bên cũng có chút ngốc trệ. Nàng không có nhìn trúng tiền, nhưng không biết vì sao, thời điểm Tô Hàn vung tay lên, hồ lên 50 vạn ức, trong nháy mắt Lý Ninh Khiết đột nhiên cảm giác được, rất đẹp nha. Không ngờ có tiền lại có thể đẹp trai đến như vậy sao? Đúng thế, có tiền thực sự có khả năng đẹp trai hẳn. Đồng minh là có ý gì? Lý Thần Vương có biết không? Tô Hàn nói. Đồng sinh cộng tử, cùng chung hoạn nạn. Lý Nghị vỗ vào mi tâm, có một giọt bản mệnh kim huyết bay ra. Kim huyết của đế chủ, chân quý, không thể tùy ý xuất ra. Tính mệnh của Lý Mỗ thì không đáng tiền. Giọt bản mệnh kim huyết này coi như thế chân đi, Lý Nghị nói. So sánh với Thanh Hồng Thánh Tử trước đó thì Tô Hàn cảm thấy Lý Nghị này thực sự là quá dễ ăn nói rồi. Hắn chính là ưa thích nói chuyện với dạng người như vậy. Kim huyết thì ta không thu, mà ta còn cho thêm người 10 vạn ức nữa. Tô Hàn cũng là người thoải mái, lúc này lấy ra một tấm thẻ chí tôn, đưa cho Lý Nghị. Con số 60 vạn ức ở trên thẻ chí tôn hiện lên rõ ràng, vô cùng chói mắt. Việc này tạm thời đến đây đi, còn có khách nhân sẽ đến nữa. Sau này thời điểm có nhu cầu, ta sẽ thông báo cho Nam Quan Đế Triều, Tô Hàn nói. Lý Mỗ thầy đế chủ vô cùng cảm tạ ân cứu mạng của Tô Thủ Phú. Lý Nghị đứng dậy hướng Tô Hàn hành lại lễ thật sâu. Tô Hàn cũng không có ngăn cản. 60 vạn ức này đối với Nam Quan Đế Triều mà nói đích thực là một lần ân cứu mạng. Còn có, Lý Nghị lại kéo Lý Linh Khiết qua. Tiểu nữ đối với Tô Thủ Phú là thực sự sùng bái. Lý Mộ biết Tô Thủ Phú thê tử không ít. Nhưng nếu Tô Thủ Phú nguyện ý, cho dù là không có danh phận cũng được. Quấy giấy, quấy rối, Tô Hàn nhướng mày nói. Lý Thần Vương, ta biết ý tứ của ngươi, nhưng ta cũng có nữ nhi. Ngươi làm như vậy, không thua thiệt chính mình, nhưng chẳng lẽ không thua thiệt cho nàng sao? Thân thể của Lý Nghị rung lên, hắn sao lại không biết? Lý Linh Khiết đương nhiên không nguyện ý tới đây. Hai con ngươi dần ướt át, Lý Nghị thật lòng cảm kích Tô Hàn. Hắn lần nữa khom người đang muốn mở miệng, nhưng vào thời khắc này sau lưng bỗng nhiên chuyển đến âm thanh của Lý Ninh Khiết. Ta nguyện ý. Lý Ninh Khiết nhìn Tô Hàn vẻ mặt mong đợi. Tô Thủ Phú, ta thực sự nguyện ý. Tô Hàn ngáo ra, nguyện ý cái mả cha nhà ngươi. Trước đó bộ dạng bất đắc dĩ, giờ phút này lại trưng ra cái vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Thật sự là mặt của nữ nhân, đúng là không khác gì bầu trời tháng 6, thay đổi thất thường, sớm nắng chiều mưa. Việc này coi như đến đây thôi, Tô Mỗ sẽ không tiễn, Tô Hàn nói. Vậy Lý Mỗ cáo từ. Lý Nghị lôi kéo Lý Ninh Khiết đi ra ngoài. Thời điểm đi khỏi Phượng Hoàng Điện, Tô Hàn vẫn có thể nghe được. Âm thanh của Lý Ninh Khiết không ngừng vang lên. Ta nguyện ý mà, Tô Vương Chủ, ta thực sự nguyện ý. Cha, ngươi đừng kéo ta thực sự ưa thích Tô Thủ Phú. Hắn quá đẹp trai rồi, cái dáng vẻ lúc lấy tiền đó lại càng đẹp trai. Ta không thể tưởng tượng nổi khi mà... Tô Thủ Phú, ngươi chờ ta. Ta nhất định sẽ tới gả cho ngươi. Trong lòng Tô Hàn đúng là có cả vạn đầu lạc đà đang lao qua, gả cái tiên sư nó. Sau đó trong vòng nửa năm có rất nhiều thế lực lục tục đi tới Phượng Hoàng Vương Triều. Nhưng cùng thái độ với Nam Quan Đế Triều thì ra là rất ít, có thể nói gần như không có. Những thế lực này trưng ra đủ loại lý do, dường như phải bỏ ra đại giá cực lớn. Nhưng trên thực tế thì mục đích chỉ có một thôi, đó chính là đến đòi tiền. Nào bảo hộ, nào là liên minh, các kiểu con đà điểu. Nhưng Tô Hàn toàn bộ đều cự tuyệt. Trong mắt hắn cái gọi là bảo hộ hay liên minh này không đáng một xu. Bọn hắn cho là bản thân mình hết sức thông minh, coi Tô Hàn là kẻ ngu nhiều tiền. Tô Hàn chẳng lẽ thực sự ngu sao? Rõ ràng là không, chỉ hơi ngu thôi. Những thế lực này lại luôn mồm nói là đồng chung hoạn nạn với Phượng Hoàng Vương Triều, đồng sinh cộng tử. Tô Hàn tin bọn họ mới là gặp quỷ. Đến lúc đó hai mắt nhắm lại, làm như cái gì cũng không nghe được, không nói gì. Thì lúc đó Tô Hàn có biện pháp gì đây? Nam Quan Đế Triều không có giống với bọn hắn. Nam Quan Đế Triều đã bị dồn đến một trình độ nhất định rồi. Tô Hàn cho bọn hắn tương tinh, tương đương với việc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lý Nghị thực sự cảm kích Tô Hàn. Cho dù Nam Quan Đế Triều cũng là giả vờ, thế nhưng 60 vạn ức tiền tình không quan trọng, Tô Hàn còn không để vào mắt. Nếu như bọn hắn không ra tay, vậy thì dùng toàn bộ Nam Quan Đế Triều tới để mà hoàn lại món nợ này. lại đưa tiến một tòa đế triều Tô Hàn dây mi tâm. Khoảng cách tới huyết linh bí cảnh mở ra chỉ còn không tới 1 năm rưỡi, mà lúc này người hắn đợi rốt cuộc cũng đến, Kim Dương Đế Triều. Đúng như sở liệu của Tô Hàn thì người của Kim Dương Đế Triều do Kim Giật cầm đầu. Đồng thời Kim Giật bây giờ đã được Kim Dương Đế Chủ chính thức sắc phong làm đế tử. Từ nay về sau, hắn đã thoát ly thân phận hoàng tử của mình, chính thức dùng thân phận đế tử để mà hiện thế. Thân phận đề cao cũng đại biểu cho địa vị. Hoàng tử khác thì lúc trước còn có thể chống lại hắn, nhưng sau khi hắn tấn thăng làm đế tử thì rốt cuộc không có người nào có thể ngăn trở bá nghiệp quán cả. Như trước vẫn là trong Phượng Hoàng Điện, nhưng lần này không riêng gì Tô Hàn, Tô Giao, Đường Ức còn có Tiêu Vũ Tuệ đều ở chỗ này, Kim Giật cũng ở đó. Hắn tấn thăng tế tử thì khí chất cả người tựa hồ cũng được tăng lên. Kim Giật gặp qua bá phụ, bá mẫu, Kim Giật cúi người chào. Không chịu nói, Tô Hàn khoát tay áo. Từ nay về sau cũng đừng xưng hô bá phụ bá mẫu như vậy, ngươi bây giờ chính là đế tử, ta chẳng qua là một cái hoàng chủ không quan trọng mà thôi. Khoảng cách quá lớn, bổn vương không chịu nổi danh xưng như vậy. Kim Giật vẻ mặt chưa biến nhưng vẫn mở miệng nói. Kim Giật biết trong lòng bá phụ tức giận, nhưng thực sự là hành động bất đắc dĩ, mong rằng bá phụ có thể thứ lỗi. Tô Hàn dứt khoát nhắm mắt lại, coi như mắt điếc tai ngơ. Nếu như không phải cố kỵ Tô Giao thì hắn đã sớm đánh qua một bạt tai rồi. Giờ phút này trong mắt hắn, Kim Giật này còn không bằng tên Thanh Hồng Thánh Tử kia. Ít nhất thì Thanh Hồng Thánh Tử đi thẳng nói thẳng, mặc dù là người ta chán ghét thật nhưng lại không có quá nhiều tâm cơ. Mà Kim Giật này đến nay mới lộ ra là người tâm cơ quá nặng. Người tới, Kim Giật vung tay lên, lập tức có người của Kim Dương Đế Triều tiến vào Phượng Hoàng Điện. Hết thảy có 10 người, mỗi người trong tay đều cầm một cái khay, trên đó để một cái chữ vật giới chỉ. Đây là làm gì? Tiêu Vũ Tuệ lông mày khẽ trau lại. Nàng trước kia ấn tượng đối với Kim Giật cũng không tệ lắm, thế nhưng bởi vì sự tình lần trước mà tất cả hào cảm đều tan biến hết. Lúc này Kim Giật đột nhiên quỳ xuống, hướng Tô Hàn và Tiêu Vũ Tuệ nói, bá phụ, bá mẫu. Bởi vì sự tình lần trước, Kim Giật thấy thẹn trong lòng. Lần này tới Phượng Hoàng Vương Triều, chính là vì cùng với bá phụ bá mẫu chính thức cầu hôn. Sao? Lời này vừa nói ra thì sắc mặt Tiêu Vũ Tuệ và Đường Ức lập tức trở nên lạnh như băng, mà đáy mắt của Tô Giao, một vệt chờ mong cuối cùng cũng triệt để tan vỡ, chỉ còn lại sự thất vọng. Cái tướng ăn của Kim Dương Đế Triều này cũng không khỏi quá khó coi đi. Nếu là cầu hôn, vậy thì tại sao không sớm làm như vậy? 1 năm rưỡi trước đó, Tô Giao còn tự mình tới Kim Dương Đế Triều, cũng tương đương với là nàng tới Kim Dương Đế Triều để cầu hôn. Đây là do tình cảm của nàng đối với Kim Giật đã đạt tới một trình độ nhất định. Cũng là vì Tô Hàn rất yêu thương Tô Giao, đã đạt đến một trình độ nhất định rồi. Mà Kim Dương Đế Triều chỉ cần... đến Phượng Hoàng Vương Triều cũng chỉ cần vài tháng thời gian mà thôi. Thế nhưng Kim Dương Đế Triều lại không chút do dự mà trực tiếp cự tuyệt. Lúc đó cùng với hiện tại chỉ chênh lệch có 1 năm rưỡi, vì sao hôm nay Kim Giật lại nhắc tới chuyện cầu hôn? Thật sự là bởi vì hắn yêu thích Tô Giao, cùng với Kim Dương Đế Chủ tranh luận một phen, xém chút là cha con, gọi là không nhận nhau nữa, cho nên Kim Dương Đế Chủ mới đồng ý sao? Không, tuyệt đối không phải. 1 năm rưỡi trước đó thì Phượng Hoàng Vương Triều đắc tội với Quang Minh Thánh Triều và Huy Hoàng Thánh Triều, 2 đại thánh triều cùng một lúc, ở vào trong hoàn cảnh bấp bênh, tràn ngập nguy cơ. Kim Dương Đế Triều cảm thấy là giờ phút này, Tô Hàn để cho Tô Giao thành thân với Kim Giật, bất quá là hy vọng qua thông gia để cho Kim Dương Đế Triều có thể che chở cho Phượng Hoàng Vương Triều. Cái nguy hiểm này Kim Dương Đế Triều không dám mạo hiểm. Vì một cái Phượng Hoàng Vương Triều mà gián tiếp đắc tội với hai tả thánh triều sao? Thật sự không đáng. Thứ hai, sau khi Tô Giao trở về, trong khoảng thời gian này Bạch Hổ Thánh Triều bỗng nhiên lại tuyên bố là Phượng Hoàng Vương Triều cho bọn hắn mượn 1.000 vạn ức tiên tinh. Bạch Hổ Thánh Triều vô cùng cảm kích, từ nay về sau sẽ tiến hành bảo hộ với Phượng Hoàng Vương Triều. Điểm này đã đem lo lắng của Kim Dương Đế Triều hoàn toàn dỡ bỏ đi. Có sự bảo hộ của Bạch Hổ Thánh Triều, Huy Hoàng Thánh Triều và Quang Minh Thánh Triều coi như muốn thực sự động tới Phượng Hoàng Vương Triều cũng phải suy nghĩ cho thật tốt. Người khác thì có lẽ không biết, nhưng người tầng thứ như Kim Dương Đế Chủ chắc chắn sẽ biết. Vấn đề tài lực của Bạch Hổ Thánh Triều xảy ra vấn đề rất lớn, nhưng luận về thực lực thì họ đủ để đè ép Quang Minh Thánh Triều và Huy Hoàng Thánh Triều. Dù sao thì Bạch Hổ Thánh Chủ là người đã sống mấy ngàn vạn năm, tu vi của nàng mạnh cỡ nào, bố ai mà biết được. Quang Minh Thánh Triều và Huy Hoàng Thánh Triều nhất định sẽ không dám thử, sợ gặp phải xui xẻo bên phía Bạch Hổ Thánh Triều. Nếu như bọn hắn không động thủ với Phượng Hoàng Vương Triều, vậy thì Kim Dương Đế Triều còn sợ cái gì? Mấu chốt nhất là 1.000 vạn ức tiên tinh nha. Kim Dương Đế Triều thiếu cái gì? Hoặc cũng là nói tất cả các thế lực đều thiếu cái gì? Thực lực và tiền tài. Thực lực thì vô phương có thể tăng nhanh tốc độ được. Đây là quá trình phải tiến hành theo chất lượng. Thế nhưng tiền tài thì lại có thể thu hoạch được rất nhiều. Kim Giật nếu như thực sự thông gia với Tô Giao, Phượng Hoàng Vương Triều nhất định sẽ cho của hồi môn chứ. Dùng tài lực của Phượng Hoàng Vương Triều, dùng gọi là cách chi tiêu của Tô Thủ Phú chỉ động một tí là cả ức đại thủ bút. Hắn chỉ có một nữ nhi duy nhất thôi, lúc này xuất giá đồ cưới chẳng lẽ còn ít sao? Tổng hợp những thứ kể trên, sau 1 năm rưỡi, Kim Giật mới hướng Tô Giao cầu hôn. Kim Dương Đế Chủ hết sức thông minh, trước khi Kim Giật tới đây đã đem hắn sắc phong làm đế tử. Hắn thế nhưng là một vị đế tử duy nhất của Kim Dương Đế Triều. Ấn tượng đầu tiên của người ta rất sâu và Kim Giật thì lại rất được lòng người. Ngày sau cho dù còn có những người khác có thể được sắc phong làm đế tử, thế nhưng Kim Giật lại là người có khả năng nhất để kế thừa ngôi vị đế chủ. Một khi thông gia thành công, vậy thì có khả năng rất cao không riêng gì địa vị của Kim Giật, mà còn có địa vị của Tô Giao nữa. Nếu như Kim Giật đăng cơ làm đế chủ, vậy thì Tô Giao không thể nghi ngờ chính là đế hậu rồi. Kim Dương Đế Chủ lại có Tô Hàn hỗ trợ ở một bên, ngay cả con gái của ngươi cũng là đế hậu rồi, vậy thì ở bên Kim Dương Đế Triều nó sẽ không phải nhận ủy khuất gì cả. Trong mắt của Kim Dương Đế Triều thì Phượng Hoàng Vương Triều đã có vốn liếng và có tư cách thông gia với bọn họ. Vốn liếng thứ nhất chính là đến từ sự bảo hộ của Bạch Hổ Thánh Triều. Vốn liếng thứ hai thì dĩ nhiên chính là tiền tài có thể coi như vô tận kia, cho nên Kim Giật mới cun cút đến cầu thân. Tô Giao thực sự là vô cùng thất vọng. Trước khi Kim Giật có tới đây, Tô Hàn đã nói cho nàng biết là Kim Giật khẳng định sẽ đến, và Tô Hàn đoán đúng. Đồng thời Tô Hàn còn nói với Tô Giao, nếu như lần này Kim Giật đến vỏn vẹn chỉ để bồi tội xin lỗi, vậy thì Tô Hàn vẫn sẽ cho hắn một lần cơ hội nữa. Tốn hao nhiều thời gian như vậy đến chỉ để vỏn vẹn nói lời xin lỗi thì đủ để chứng minh Kim Giật có thành ý. Nhưng nếu nhắn đến để cầu thân, vậy thì trực tiếp đã bại lộ con người thật của Kim Giật và lòng lang dạ thú của đám Kim Dương Đế Triều. Đáng tiếc Tô Hàn lại đoán trúng nữa. Kim Giật là có tới để xin lỗi, nhưng đây vỏn vẹn chỉ là nguyên nhân thứ yếu thôi. Mục đích chủ yếu của hắn là tới cầu hôn. Tô Giao đã thất vọng đến cực điểm rồi. Nàng đứng đó mà có chút cô đơn, nhìn cũng không thèm nhìn Kim Giật. Chậm rãi từ phía cửa sau mà đi ra ngoài. Sự tình có lớn tới đâu cũng không bằng tâm chết. Đối với Kim Giật, Tô Giao đã triệt để mất hết hy vọng. Nàng thực sự có thời điểm rất thích Kim Giật, đó là không sai. Nhưng mà đó là thời điểm nàng còn chưa nhìn rõ bộ dáng của con người Kim Giật. Kim Giật thời khắc này rõ ràng đã coi nàng giống như một cái thẻ đánh bạc để mang ra trao đổi về phương diện lợi ích. Còn tình cảm chỉ sợ đã bị Kim Giật đẩy xuống vị trí sau cùng rồi. Mà Kim Giật ở bên này nhìn thấy Tô Giao rời đi, trong lòng không khỏi trầm xuống. Nhưng hắn vẫn cầm lên cái giữ vật giới chỉ thứ nhất mà nói. Bá phụ, đây là vật phẩm mà phụ hoàng chuyên môn chuẩn bị cho ngài, gọi là Kim Giật. Tô Hàn bỗng nhiên cắt ngang hắn mà nói. Thời điểm mà Tô Giao đi tới Kim Dương Đế Triều, nói với người như thế nào? Kim Giật sửng sốt một chút lập tức nói. Bá phụ, việc này thực sự là do vãn bối sai, phụ hoàng cũng đã thỏa hiệp rồi. Việc này hắn làm có chút quá phận, thậm chí ngay cả khẩu dụ của phụ hoàng vãn bối cũng mang tới. Nói xong hắn liền lấy ra một viên chuyển âm tinh thạch, Tô Hàn cũng lười nghe, hắn lại nói. Ta đang hỏi ngươi, thời điểm mà Tô Giao tới Kim Dương Đế Triều, nói với ngươi như thế nào? Sắc mặt của Kim Giật biến hóa thở dài nói, ý tứ của Giao Nhi là... Đừng có kêu nàng là Giao Nhi, ngươi không xứng. Tô Hàn lần thứ hai cắt ngang. Trong lòng Kim Giật trầm xuống lại nói, ý tứ của Tô Giao là hy vọng có thể đề cập với phụ thân về việc thành thân với nàng. Sau đó thì sao? Tô Hàn lại hỏi. Sau đó, Kim Giật ngây ngẩn cả người. Chỉ có những cái thứ này thôi, còn cái gì mà sau đó nữa? Nhưng hắn dĩ nhiên không thể nói ra như vậy, cho nên trong lòng vẫn luôn suy nghĩ có phải hay không mình đã bỏ sót cái gì. Báo. Vào thời khắc này có người xuất hiện bên ngoài Phượng Hoàng Điện. Bẩm báo vương chủ, Ma Thiên Đế Chủ tới. Ồ, ánh mắt Tô Hàn sáng lên lập tức lộ ra nụ cười. Lại có thể để cho Đế Chủ đích thân tới. Xem ra sự tình lần trước nói với bọn hắn 8 phần 10 là có kết quả rồi. Mà Kim Giật ở phía dưới mí mắt khẽ chớp giật, Ma Thiên Đế Triều xong. Ma Thiên Đế Triều không nhận bất cứ sự quản chế nào của Thánh Triều so với Thiên Tinh Đế Triều lúc trước, thậm chí ở một trình độ nào đó mà nói còn mạnh hơn. Bọn hắn tới đây làm gì? Hơn nữa còn là Ma Thiên Đế Chủ đích thân tới. Đương nhiên hắn chỉ dám nghĩ chứ không dám hỏi. Bổn vương biết rồi, Tô Hàn phất tay, để tên tôi tớ kia thối lui. Sau đó Tô Hàn nhìn về phía Kim Giật mà nói, Kim Giật, người không nghĩ ra được, vậy thì bổn vương sẽ tự mình nói cho người biết. Ngày đó Giao Nhi tới Kim Dương Đế Triều, chính là bổn vương bảo nàng đi. Nàng có thể tự mình tới tìm ngươi, đủ để chứng minh tình cảm của nàng đối với ngươi. Kim Dương Đế Triều, cầu hôn cũng bất quá chỉ là một quá trình đi về mà thôi. Mà ngươi lại đem loại tình cảm này của Giao Nhi, coi như đã hoàn toàn phá hủy hết. Cho dù là giờ phút này ngươi đến cầu thân, vẫn như trước mang theo vẻ cao ngạo. Kim Giật lập tức gấp gáp, bá phụ, vãn bối đâu có cao ngạo, vãn bối ngay cả lễ vật cũng đều mang đến. Không có sao? Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Ý tứ của bổn vương là để Kim Dương Đế Chủ tự mình đến cầu hôn mà không phải là ngươi. Hiện tại đã biết rõ chứ? Việc này chẳng lẽ Giao Nhi không nói với ngươi sao? Kim Giật sắc mặt kịch biến, hắn vẫn luôn tránh né việc này, nhưng vẫn như trước bị Tô Hàn đào lên. Đúng vậy, Kim Dương Đế Chủ là hạng thân phận gì, làm sao có thể tự mình đến cầu hôn cho Kim Giật được? Phượng Hoàng Vương Triều có tiền là không sai, có Bạch Hổ Thánh Triều bảo hộ cũng không sai, thế nhưng cái đó không phải là bổn sự thực lực của bọn hắn. Kim Dương Đế Triều trong rất nhiều đế triều không tính là đỉnh cấp, nhưng cũng là đế triều cao đẳng. Làm đế chủ sao có thể khuất thân tới cầu hôn với một vị vương chủ được? Từ xưa đến nay cơ hồ chưa từng có chuyện như vậy. Bá phụ, phụ hoàng thực sự là sự vụ bận rộn mà vô phương thoát thân, mong rằng bá phụ mà thiên đế chủ đều có thể đích thân tới. Hắn chỉ là một cái Kim Dương Đế Chủ không quan trọng, đã bận rộn đến loại trình độ này sao? Nếu nhắn sự vụ bận rộn, vậy thì để hắn tiếp tục bận rộn đi thôi. Tô Hàn lãnh đạm nói. Nói thật, một tòa Kim Dương Đế Triều không quan trọng, bổn vương còn thật không để vào trong mắt. Nếu không phải là Giao Nhi còn ôm kỳ vọng đối với ngươi, ngươi tin hay không, ngươi ngay cả tư cách để bước vào cửa của Phượng Hoàng Vương Triều ta cũng đều không có. Bá phụ, vãn bối, cút. Tô Hàn chỉ ra ngoài cửa Phượng Hoàng Điện lạnh như băng nói. Lập tức cút ngay. Cái loại người cặn bã như ngươi, bổn vương nhìn nhiều cũng cảm thấy phản cảm. Người cam nguyện đem bản thân mình như cái thẻ đánh bạc để trao đổi, nhưng bổn vương thì không. Tô Giao là nữ nhi duy nhất của bổn vương sẽ không để cho nàng chịu bất cứ ủy khuất nào. Bắt đầu từ hôm nay, Tô Giao và ngươi chính là người xa lạ. Ngày sau nếu gặp, bổn vương cũng không cho phép ngươi nói nhiều một câu với nàng, một chữ cũng không được. Nếu ngươi không tin, đại khái có thể thử một chút, một chữ một cái bạt tai, bổn vương sẽ đem ngươi đánh đến chết mới thôi. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn vung tay lên, đi thong thả, không tiễn. Liền ngay cả hai chữ tiễn khách Tô Hàn cũng không cần. Ở trong mắt hắn, Kim Giật căn bản không phải là khách. Bá phụ, ngài cho ta một cơ hội, Kim Giật buồn bã nói. Tô Hàn nhìn cũng không nhìn, xoay người rời đi. Tiêu Vũ Tuệ và Đường Ức cũng là mang theo nụ cười lạnh theo Tô Hàn đi ra. Bá phụ, sưu một tiếng, có thân ảnh hiện lên mang theo nụ cười chế nhạo, chính là Bảng Phi Tiên Tôn. Kim Giật Hoàng, à không, là Kim Giật Đế Tử. Bảng Phi Tiên Tôn đánh ra một cái thủ thế thản nhiên nói, mời. Tiền bối, ta thực sự yêu thích Giao Nhi, xin tiền bối cho ta một cơ hội, Kim Giật lại nói. Vương chủ nói người không xứng để hô lên hai chữ Giao Nhi này, bằng không không cần vương chủ phải động thủ, ta trước cho người mấy cái bạt tay. Bảng Phi Tiên Tôn nhìn hai bàn tay của mình mà nói, ngươi nhìn xem tay ta có đẹp không, bàn tay đẹp như vậy mà dùng để bạt tay khẳng định là sẽ rất đau. Ngươi, Kim Giật nổi giận, hắn nhìn chằm chằm vào Bảng Phi Tiên Tôn trong chốc lát, cuối cùng hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Ách chà, cái này bộc lộ bản tính đó nhỉ? Bản tôn còn tưởng rằng ngươi có thể nhịn đến cỡ nào. Bảng Phi Tiên Tôn ở đằng sau hô lên, Kim Giật Đế Tử, khi về nhà chú ý một chút nha, trên đường cứt chó nhiều lắm, đi lên mà dẫm vào sẽ không tốt. Kim Giật nghe vậy tức xém chút nữa thì phun máu, hắn tức giận đùng đùng đi ra khỏi Phượng Hoàng Điện. Nhớ tới lời nói kia của Tô Hàn, liền nghĩ tới trước khi đi cái bộ mặt khỉ gió của Bảng Phi Tiên Tôn. Tiên Tôn cảnh sau, Tiên Tôn cảnh thì lại thế nào? Ta chính là đế tử, thân phận tôn quý, chớ nói ngươi là một cái tiên tôn cảnh cấp thấp không quan trọng, ngay cả tiên tôn cảnh cao cấp cũng phải khách khách khí khí cùng cùng kính kính với ta. Kim Giật thật sự có một loại cảm giác như muốn nổ tung vậy, phải hình dung như thế nào về hắn đây? Ở mặt ngoài nhìn lại thì là người chính trực, khoan dung, cương nghị và quả cảm, đồng thời lại là người ôn hòa, văn nhã, tâm địa thiện lương. Thực sự là cũng có một số điểm là thật, nhưng cũng có một số không phải là thật. Nhưng mặc kệ thật hay giả, thì cái này cũng để cho rất nhiều tu sĩ ở mặt ngoài nhìn vào sẽ nhận xét hắn như vậy. Kim Giật người này thực ra tâm cơ rất sâu. Cũng là bởi vì tâm cơ sâu cho nên mới tạo ra địa vị của hắn như vậy. Hắn không những có thể vượt qua rất nhiều hoàng tử mà được người khác nhận xét và yêu mến, kính trọng hắn. Không, bây giờ phải nói đã là đế tử. Nhưng vô luận người nào trong phiến thế giới tranh đấu kia của bọn hắn, nếu không có năng lực thì cũng không thể nào trèo lên địa vị như hắn. Mà người có năng lực thì đều có sự kiêu ngạo thuộc về mình. Bọn hắn có được sự ngạo khí của mình, năng lực có thể chế phục người khác. Có tiền cũng là một loại năng lực. Thế nhưng cái loại năng lực này của Tô Hàn lại không cách nào làm Kim Giật tin phục. Hôm nay có thể tới đây cũng chỉ vỏn vẹn là bởi vì muốn lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Đương nhiên hắn hoàn toàn chính xác là yêu thích Tô Giao, nhưng dù phút này loại tình cảm ưa thích đấy càng lúc đã càng mờ nhạt. Kim Giật cũng có được ngạo khí thuộc về mình, ánh mắt quán nhìn rất xa, mục tiêu hàng đầu của hắn phải là hoành đồ bá nghiệp, tấn thăng đế tử, là một nước cờ của hắn đã bước vào trong con đường lên trình độ cao nhất rồi. Đối với hắn mà nói thì tình cảm cùng với kế hoạch lớn hoành đồ bá nghiệp so sánh thì hắn khẳng định sẽ lựa chọn cái sau. Mà hắn đích thực đã làm như vậy. Nhưng sau đó thì sao? Liền không có sau đó nữa. Tô Hàn không có đánh hắn, nhưng chuyện hôm nay phảng phất đã cho hắn một đấm. Những lời kia của Tô Hàn đã hóa thành lực lượng của bàn tay trực tiếp đẩy hắn ra ngoài. Người dưới tình huống mất đi lý trí thì cuối cùng sẽ nổi giận. Kim Giật thì rất tỉnh táo, nhưng giận thì vẫn là giận. Đốn mạt, Kim Giật siết chặt nắm đấm thầm nghĩ trong lòng. Ta tôn trọng hắn mới gọi hắn một tiếng bá phụ, bằng không hắn là một cái vương chủ không quan trọng, trong mắt ta thì đáng là gì? Nói một chữ cho ta một bạt tai sau, quả thực là trò cười của thiên hạ. Cho dù ngươi thực sự cự tuyệt ta, cũng không đến mức nhục nhã ta như thế chứ. Coi như ta không thể ở cùng với Tô Giao, thế nhưng ta ít nhất đã từng cứu Tô Giao, mà không chỉ một lần. Tô Hàn đáng chết, hoàn toàn là cái loại vong ân phụ nghĩa. Càng nghĩ Kim Giật lại càng cảm thấy phẫn nộ. Cho dù là người bình thường khi mình cứu được hắn, hắn cũng phải biết cảm ơn, phải biết cảm kích. Cho dù là một con chó thì cũng phải biết vẫy đuôi chứ. Thế nhưng Tô Giao và Tô Hàn lại hoàn toàn quên đi phần ân tình này. Ta ngày sau chắc chắn có thể đăng cơ lên đế chủ. Đến lúc đó, Tô Giao ngươi có hối hận hay không? Tô Hàn ngươi có hối hận hay không? Nhưng hối hận cũng vô ích. Các người bất nhân thì cũng đừng trách Kim Giật ta bất nghĩa. Tâm cơ của hắn trung quy là rất sâu. Sau khi nổi giận không lâu, liền bình tĩnh tâm tình lại. Vẻ mặt không phải là bình tĩnh mà là bi thương, thậm chí còn là tuyệt vọng. Thật giống như hôm nay Tô Hàn cự tuyệt việc cầu hôn của hắn, đã như là muốn tính mạng hắn vậy. Mà thời khắc này có một bóng người bỗng nhiên từ đằng xa đi tới, gặp qua đế tử đại nhân. Thân ảnh kia hướng hắn thì lễ một cái. Sau, Kim Giật quét mắt liếc nhìn người này âm thầm nhíu mày. Hắn biết người này tên là Hồ Tước, là một trong tâm phúc của Tô Hàn. Hắn bỗng nhiên xuất hiện ở đây làm cái trò gì? Nguyên lai là Hồ Tướng Quân. Kim Giật thở dài một tiếng tự giễu mở miệng. Vãn bối tuy là đế tử, nhưng ở trong Phượng Hoàng Vương triều này vẫn như cũ chỉ coi như là vãn bối thôi. Hồ Tướng Quân không cần hành lễ như vậy. Hồ Tước nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, lúc này mới xuất ra một cái chữ vật giới chỉ mà nói: đế tử đại nhân, trong này 10 tấm thẻ chí tôn, mỗi tấm là 10 vạn ức tiên tinh. Dựa theo vương chủ phân phó là không thể để cho ngài đi không chuyến này. Chủ yếu nhất là trước đó ngài đã từng cứu Tô Giao, 100 vạn ức tiên tinh này coi như là báo ân. Cái gì? Kim Giật trừng mắt, lửa giận vừa đè xuống lần nữa lại vụt lên. 100 vạn ức tiên tinh, số lượng đáng sợ. Nhưng Kim Giật lúc này nào có thể nghĩ nhiều đến vậy. Hắn còn tưởng rằng là Tô Hàn đã cải biến chủ ý mới để cho Hồ Tước tới đây. Không nghĩ tới chỉ là tới để đưa tiền. Trong lòng hắn lúc này thực sự tạo thành sự chênh lệch tâm lý rất lớn. Cho nên Kim Giật cơ hồ theo phản xạ mà nói. Tài ở trong tên đốn mặt kia, mệnh nữ nhi của hắn chỉ đáng giá có 100 vạn ức tiên tinh hay sao? Sau khi nói xong, Kim Giật liền hối hận, nhịn không được đã làm bại lộ bản tính, mà Hồ Tước ở đó thì vẻ mặt lạnh nhạt mà nói: Kim công tử, ngươi vừa rồi mới gọi vương chủ là gì, ta nghe không rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Còn có, ở trong mắt ngươi, 100 vạn ức tiên tinh chẳng lẽ còn không đủ sao? Vậy ngươi nói xem, mệnh của công chúa đáng giá bao nhiêu tiền, ta có thể đi hồi báo với vương chủ, để xem hắn có tình nguyện cho ngươi nhiều thêm một chút không? Lời nói này thực sự châm chọc đến cực điểm. Trước đó là Hồ Tước còn cảm thấy những lời nói kia của Tô Hàn có hơi quá, dù sao Kim Giật cũng đã cứu Tô Giao, bởi vậy thời điểm hắn nhìn thấy Kim Giật vẫn còn hết sức khách khí, không nghĩ tới là trong nháy mắt đã bại lộ sắc mặt chân chính của đối phương. Hắn nên như thực sự tôn kính Tô Hàn thì nên nhận rõ sai lầm của mình, làm như thế nào lại mắng Tô Hàn là đốn mặt. Trong mắt hắn căn bản không hề có Tô Hàn, chỉ sợ là từ Phượng Hoàng Điện đi ra, trong lòng đều đã đem Tô Hàn nguyên rủa cho thương tích đầy mình. Nếu như Giao công chúa mà gả cho hắn thì đúng là bất hạnh. Phượng Hoàng Vương Triều ngươi sẽ hối hận. Kim Giật hừ lạnh một tiếng, phất tay áo xoay người rời đi. Nếu như đã vạch mặt rồi, vậy thì còn cái gì nữa để mà thương lượng? Người khác không mệt, nhưng chính bản thân hắn, xả trang cũng đã đủ mệt mỏi. Phượng Hoàng Vương Triều ngươi không phải là ngưu bức sao? Từ nay về sau, tuyệt đối đừng có khóc lóc đi cầu ta. Ở trong gian phòng, mặt của Tô Giao không biểu tình, nàng cầm trong tay một viên trí nhớ tinh thạch. Hồ Tước thì đang đứng cách nàng một đoạn. Trong trí nhớ tinh thạch chính là một màn phát sinh lúc trước. Cho đến giờ phút này, Tô Giao mới tính là chân chân chính chính, nhìn rõ con người của Kim Giật. Quả thực là dối trá đến cực hạn. Chính mình làm sao lúc trước mắt chó bị mù? Cũng bởi vì hắn mấy lần cứu mình, liền thích hắn rồi sao? Tô Giao thậm chí cảm thấy là mấy lần Kim Giật cứu nàng kia đều có thể là tự biên tự diễn. Nàng không nghĩ tới chính bản thân mình thực sự lại đoán trúng. Lần thứ nhất hoàn toàn chính xác chẳng qua là ngẫu nhiên, nhưng về sau khi mà Kim Giật mời Tô Giao tới Kim Dương Đế Triều bị Tô Giao cự tuyệt, liền xuất hiện lần thứ hai, thứ ba. Công chúa, Hồ Tước do dự một chút rồi nói, trung đẳng tinh vực, lòng người khó lường, thuộc hạ trước đó làm nô lệ chính là người rõ ràng nhất. Ta biết, Tô Giao gật đầu. Còn có, Hồ Tước lại nói, vương chủ lo lắng ngài sẽ thương tâm rồi lại không dứt ra được, cho nên nhắc nhở thuộc hạ đến khuyên giải ngài một phen. Đau lòng sao? Đôi mắt đẹp lấp lánh của Tô Giao đem trí nhớ tinh thạch bóp chặt. Trước đó hoàn toàn chính xác đã đau lòng, nhưng từ nay về sau sẽ không. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em và mọi người trong những phần sau. Hy vọng mọi người có thể like, để sub, có thể share, có thể comment và donate nữa. Cảm ơn mọi người. Ở đây nó có cái mã code để anh em có thể quét cho nó dễ, khỏi cần phải tìm dưới phần mô tả. Cảm ơn anh em.